Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, không đề. Nói cách khác, trước ngươi một mực không biết rõ. Gen không có ý tứ cười một cái, gật đầu một cái. Sai viết hoa tạp em, chỉ em, trùng sai viết hoa Minato mặt đầy không nói gì. Lúc này, khoảng cách khói nguyệt thành bên ngoài trận chiến ấy đã qua 3 ngày. Hôm đó, bởi vì Gen đột nhiên đại bạo phát, nhượng vụ ẩn bộ đội bị bại đi, liên đới đệ tứ Mizuki cũng trọng thương đi. Ngày ấy, nguyên bản đệ tứ Mizuki khi nhìn đến bộ đội mình tổn thất nặng nề sau đó, giận dữ đem tam vĩ thả ra, điều khiển tam vĩ phá hư thụ giới hàng đàn, hy vọng cứu viện mình một chút bộ hạ. Thế mà, tại Gen kia một lúc sau, tam vĩ bị thương nặng giận dữ, liều lĩnh nổi điên lên. Kết quả, liền đưa đến đệ tứ Mizuki mất đi đối với. Đúng, tam vĩ khống chế, lấy cuối cùng, đem chính mình làm cho thành trọng thương. Nhượng vụ ẩn bộ đội người, cho nhấc trở về. Nếu là đệ tứ Mizuki cùng Gen chính diện giang, có lẽ còn không đến mức như thế. Nhưng tiếc là bị kia vụng về lại ngu xuẩn tam vĩ đại ô quy lôi mệt mỏi, đem chính mình làm cho tinh thần bị thương, thân thể cũng chịu nhiều chút thương. Ngắn ít ngày thì không cách nào tiến hành công thành chiến. Mà hôm đó vụ ẩn thôn tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Ngày đó ở đó, hơn 6.000 người đại quân trực tiếp tại thụ giới hàng đàn bên dưới hao tổn tiếp cận 2.000 người. Chỉ bằng vào huyền nhất người chém chết tiếp cận 2.000 người. Cái này làm cho vụ ẩn thôn cắn răng nghiến lợi sau khi, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Một người chém chết 2.000 danh nhẫn giả, đơn giản là hình người quái thú. Mà ở vụ ẩn rút lui sau đó, toàn bộ khói nguyệt thành Konoha nhẫn giả gieo hò một mảnh, trắng trợn ăn mừng. Thẳng đến hôm nay, Minato mới phải kỳ tới hỏi Gen thời điểm, mới biết được cái này lệnh người im lặng tin tức. Ta kia biết rõ a. Ta chỉ biết rõ ta kia thứ hai vết máu ở trong đầu truyền đạt tin tức là tăng phúc lực công kích a. Lực công kích giống nhau không đều chỉ thể thuật công kích sao? Cho nên tại thứ hai vết máu sau khi đột phá, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Cũng chưa thử qua nhẫn thuật có phải hay không có tăng phúc. Cộng thêm sau khi đột phá một mực thả tiểu nhẫn thuật. Nếu như không phải ngày đó thả thụ giới hàng đàn, ta đến bây giờ còn không biết rõ đây. Gen giờ phút này không chút nào tự giác oán trách, nhượng Minato không còn gì để nói ngưng nuốt. Chỉ bất quá ngay sau đó, Minato thuận tiện kỳ hỏi kia Gen. Nghe nói ngươi thứ hai vết máu có thể gia trì tại trên người người khác. Kia tăng phúc lực công kích có thể gia trì sao? Ây, Gen biểu hiện trên mặt cứng đờ. Động tác hơi chậm lại. Có chút không biết rõ nên trả lời thế nào. Là, trước hắn aura có thể cho người khác gia trì. Nhưng là bây giờ lại không được. Cũng không thể nói không được. Muốn gia trì có thể, nhưng phải giữ có sinh mệnh lòng mới có thể hưởng thụ aura gia trì. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì kia Hiruzen giết hơn 2.000 danh nhẫn giả. Đạt được số lớn đổi điểm sau đó, hóa thân thổ hào Gen, đem chính mình aura cơ hồ toàn bộ lên tới ngũ giai. Thế mà ngũ giai sau đó, lại xuất hiện một cái mới hiệu quả, nhượng Gen bất đắc dĩ không dứt. Ngũ giai sau đó aura, tự hồ là nói aura hiệu quả mạnh mẽ quá đáng. Cùng cái thế giới này quy tắc có chút mâu thuẫn, không cách nào số lớn cho quân bạn gia trí. Chỉ có cầm có sinh mệnh lòng sinh mạng thể, mới có thể hưởng thụ aura gia trí. Bởi vì này aura tự hồ cũng là quy tắc, pháp tắc loại tồn tại. Bởi vì Gen hiện tại không đủ mạnh, cưỡng ép cho quân bạn gia trí nói, Gen sẽ bị cái thế giới này cho xa lánh cái gì. Ngược lại Gen khi nhìn đến những tin tức kia sau đó, chỉ có thể lộ ra mặt đầy mộng bức cộng thêm không hiểu rõ nghiêm ngặt biểu tình. 2.000 danh nhẫn giả cho Gen mang đến đổi điểm, nhượng Gen giờ phút này có được Brilliant Aura ngũ giai nhất cấp, Endurance Aura ngũ giai nhất cấp, Unholy Aura cấp 4 thất cấp, Vampiric Aura cấp 3 bát cấp, Chu Sót Aura ngũ giai nhị cấp, cùng với như cũ giữ nguyên dạng Reincarnation linh giai cùng thi hành hạ Aura cấp 2. Aura hiệu quả liền không cần nói nhiều. Tất cả mọi người rõ ràng rất, trừ hai cái đặc thù Aura ở ngoài. Còn lại Aura mỗi tăng lên cấp 1 chính là 100 thuộc tính tăng lên. Lúc này trừ Unholy Aura cùng Vampiric Aura còn có thể cho quân bạn bộ một bộ ở ngoài. Còn lại Aura, hiện nay chỉ có thể gen tự sử dụng. Nói thật Aura cái này loại năng lực, vốn là không nên xuất hiện. Nhưng làm gì gen lại có được? Kỳ thực có được những thứ này Aura gen, hoàn toàn có thể cùng Kage cấp chính diện cứng rắn giang. Gấp 5 lần lực công kích quái lực quyền. 9 lần tốc độ di động người khác căn bản đánh không tới gen. Gấp 5 lần tốc độ công kích cùng 4 lần thể lực khôi phục. Nhượng gen chiến đấu lại lâu đều sẽ không bị mệt đến. Càng không cần phải nói Vampiric Aura thể lực khôi phục hiệu quả. Cứ việc gen tại đạt được những thứ này Aura sau đó. Cũng là hăm hở chuẩn bị đi tìm vụ ẩn đại bộ đội phiền toái. Nhưng làm gì Minato cùng Kusinai. Thậm chí còn toàn bộ quân đội đều không chuẩn. Gen cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nại đi xuống. Không có cách nào bất kể nói thế nào. Gen giờ phút này như cũ chỉ là một thượng nhẫn. Tại Minato đám người thế giới quan đến xem. Một cái thượng nhẫn là mãi mãi cũng không có có thể đánh được Kage cấp. Cứ việc kia trên lần thụ giới hàng đản nhượng người xem thế là đủ rồi. Nhưng ở Minato đám người xem ra. Đó là có thời gian nhượng gen thả ra mộc độn. Nếu là địch nhân dùng thể thuật tác chiến. Căn bản không nhượng gen thả ra nhẫn thuật nói. Kia gen cũng liền vô kế khả thi. Cho nên nói. Gen bây giờ đang ở Minato trong mắt. Là một cái ưa thích tìm đường chết hùng hài tử. Sách gen lắc đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Minato. Thật xin lỗi. Ta Aura đột phá quá cao. Bình thường nhẫn giả đã không cách nào thích ứng. Chỉ có thể ta đây cái Aura người có mới có thể sử dụng. Như vậy phải không? Minato có chút tiếc nuối gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy nói. Vậy cũng tốt. Nếu như vậy, người cũng nói gần đây khoảng thời gian này. Thủy quốc chiến trường là không đánh nổi. Ta đây trước hết đi thổ quốc chiến trường. Giúp Hokage đại nhân vội vàng. Lôi quốc cùng phong quốc tương đối ổn định rằng co. Nhưng thổ quốc tấn công lại đặc biệt cấp tiến. Hokage đại nhân hiện nay đánh có chút chật vật. Gen không nhịn được khoát tay. Nói, đi thôi, nhanh đi. Mang người nhà Kusinai nhanh đi. Ta muốn tu luyện. Nói như vậy đường đường chính chính. Còn không lo lắng cái kia tại chiến tranh trước. Thu ba người kia tiểu đồ đệ. Kakashi ba người kia. Bị phân phối đến thổ quốc chiến trận chiến đấu. Minato cái này làm thầy lo lắng. Cũng là có thể tha thứ. Huống chi. Lấy hiện tại gen thực lực. Cho dù là Minato cùng Kusinai đi. Thủy quốc ồ ạt tấn công. Gen cũng như cũ có thể lấy lực một người ngăn cản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.